Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, ca lần đang hành động. Ước chừng 20 đài màu lót đen đỏ văn khung máy xuất hiện. Trong nháy mắt dẫn nổ truyền thông chú ý, từ xưa đến nay, tin tức phóng viên đều là một đám vô pháp vô thiên tồn tại. Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì chính trị cần. Chỉ cần có bạo điểm, liền cho ngươi chọc ra. Huống chi lúc này súng lại tại hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn xung quanh. Cũng không chỉ có Britannia phóng viên. Những cái kia lúc đầu chỉ là tới đưa tin hội nghị tiến trình các phóng viên. Lúc này liền tại trong đại lâu đồng bạn đều quên. Chỉ lo đem những cái kia trường thương đoàn pháo nhắm ngay những thứ này phảng phất như u linh từ các nơi xuất hiện khung máy, đem cái kia màu lót đen đỏ văn, càng thêm tiếp cận nhân loại mỹ học thân ảnh ghi chép lại. Lelux thanh âm như cũ tại Nhật Bản mỗi một đài mở ra truyền thông thiết bị bên trong vang lên. Tại cái này bị Britannia chiếm cứ đảo quốc trên không ngưng tụ thành một thể, chúng ta là trong bầu trời đêm màu máu, là tảng sáng trước quang minh. Chúng ta sẽ vì kẻ yếu cung cấp che chở. Chúng ta sẽ cho thi bạo người lấy nhất khốc liệt chế tài. Chunibyo nhưng lại giàu có kích động tính ngôn ngữ không khác biệt vang vọng Nhật Bản mỗi một nơi hẻo lánh. Nương theo lấy câu này tuyên ngôn xuất hiện, hồ Kawaguchi hội nghị trong tân quán bỗng nhiên truyền ra tiếng súng cùng ánh lửa. 3 mét cấp khung máy có được Nightmare cũng khó có thể sánh ngang linh xảo tính. Tiếp cận nhân loại cấu tạo khiến cho nó cho dù là tại đại đa số thương nghiệp kiến trúc nội bộ, cũng như cũ phát huy ra tương đương ưu thế. Đang mặc quang học ngụy trang khung máy tại triển lộ dáng người một khắc này liền mang ý nghĩa tử vong phủ xuống, cứu cực sinh vật hách chỗ tạo thành bọc thép dù là đứng bất động để Nhật Bản giải phóng chiến tuyến binh sĩ công kích. Những cái kia phổ thông động năng đan dược cũng vô pháp tại cái này kiên cố trên trang giáp lưu lại chút nào vết tích. Thời cơ đã đến. Kuro cùng Shiro nghe được tiếng súng, thanh tịnh nhưng lại không mang theo mảy may tình cảm trong con ngươi bỗng nhiên thả ra một chút tia sáng, làm Fenyuki Noble Phantasm, các nàng không ngừng có thể cùng hưởng Fenyuki ý thức, thậm chí có thể lấy thân thể của mình làm môi giới. Để Fenyuki viễn trình phát động một ít quyền năng, tỉ như tại thời khắc này, tại hai nữ trong mắt bộc phát ra cho địch nhân tuyệt vọng cùng điên cuồng lễ vật. Ghê tởm, các ngươi những thứ này đáng chết Britannia người. À, Britannia người đều đáng chết. Chết hết cho ta, lớn Nhật Bản đế quốc tấm trở. Những cái kia nguyên bản làm trông coi Nhật Bản giải phóng chiến tuyến thành viên lúc này liền phảng phất chịu đựng không được áp lực, ở bên tai không ngừng vang lên hỏa lực âm thanh bên trong, giơ lên vũ khí trong tay của mình, bắt đầu đối người bày bắn phá, mà sớm đã có chuẩn bị đen trắng tỉ muội bỗng nhiên riêng phần mình giơ lên một cái không châm ống, chích đối với trắng như tuyết cánh tay đâm xuống. Sau một khắc, tiếng súng vang lên, hai thiếu nữ cũng hóa thành một đen một trắng hai đạo ánh sáng lấp lánh. Tốc độ kinh người tại trong khoảnh khắc bạo phát, nhất đến gần hai cái binh sĩ mới vừa vặn đánh ra hai phát viên đạn. Liền chỉ cảm thấy cổ đau xót, mà tại những cái kia ôm đầu ngồi xổm phòng con tin trong mắt, càng là chỉ thấy một vòng bóng người. Cái kia mới vừa rồi còn nổ súng bắn phá binh sĩ liền nghiêng đầu ngã trên mặt đất. Phát sinh trước mắt hết thảy đều quá mức đột nhiên. Không để ý à, rất nhanh con tin liền không còn đi suy nghĩ xảy ra chuyện gì. Bởi vì viên đạn đã ở bên cạnh họ nổ tung. Vô luận là trực tiếp trúng đạn, vẫn là bị đánh trúng sàn nhà, trần nhà, vách tường mà nhấc lên mảnh vỡ. Nhảy cái kia đạn đánh trúng, tất cả đều bị cái kia đau rát đau nhức kích thích hét dầm lên. Các con tin trong nháy mắt loạn cả một đoàn, có trực tiếp đứng lên dự định chạy trốn, nhưng mà đã phát cuồng binh sĩ tùy ý bắn phá phía dưới mặc dù không có gì chính xác, Nhưng là cái này đột nhiên đứng lên độ cao lại vừa vặn phù hợp đối phương xạ kích. Làm cái thứ nhất đứng lên người bị đạt thành cái sàng đằng sau. Rối loạn đám người trong nháy mắt lâm vào càng thêm điên cuồng náo động. Nhưng mà tiếng súng cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại Kuroshiro có thể dẫn đạo dưới, tất cả viên đạn đều tránh đi con tin đầu. Người mặc dù là một loại rất yếu đuối sinh vật, nhưng là cũng đồng dạng kiên cường vượt quá tưởng tượng. Dù là trái tim bị viên đạn trúng đích, người trong thời gian kế tiếp như cũ có thể bảo trì một đoạn thời gian sinh mệnh kiểm tra chiều. Chứng, Kuroshiro là có được luyện kim thuật bằng thân, coi như thật đã tắt thở. Chỉ cần đầu không có nổ rớt, các nàng cũng có thể tải không tạo thành diện tích lớn bạo động tình huống dưới cứu sống. Dù sao, tại người bình thường trong ấn tượng, chỉ cần đầu không có nổ, liền sẽ không sinh ra, đã chết hẳn, ấn tượng. Trong phòng trông coi ước chừng 20 người, mà dạng này số lượng cho dù là đối với không có thả ra Kagun Kuroshiro tới nói cũng không phải. Địch. Chỉ là vì chẳng qua ở kinh thế hãi tục, hai tỷ muội không hẹn mà cùng lựa chọn tại giết chết một cái địch nhân sau giành lại súng ống tác. Chiến hành vi, sau đó, ngắn ngủn mấy giây đằng sau, trong phòng tất cả mặc quân trang người liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Dù là đã làm tốt chuẩn bị ca lần cũng bị cái này ngắn ngủi giết chóc kinh ngạc một chút. Bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Đứng lên lớn tiếng nói, đừng hốt hoảng, ta là Stadfell gia người thừa kế, trên người của ta mang theo cường hiệu chữa trị tính dược tề. Hiện tại đem đường tránh ra, từ thương thế nặng nhất người bắt đầu trị liệu. Nói như vậy loại này hỗn loạn trạng thái dưới đám người là căn bản nghe không vô dạng này lời kịch. Nhưng là Kuroshiro lại phi thường phối hợp đối với trần nhà nổ hai phát súng. Thế là, sau một khắc, hết thảy đều yên lặng xuống. Trên thực tế, viên đạn uy lực hoàn toàn không đủ để đã bị hoảng sợ đám người như thế trầm mặc. Chân chính tạo tác dụng, cũng là ca lần trong thân thể sống nhờ Fenyuki tiên linh căn. Tại nàng báo ra danh tự một khắc này, dù là nhận biết nàng nhân tâm bên trong cũng biết trong nháy mắt sinh ra một tia hoài nghi. Mượn cái này vẻ hoài nghi, tiên linh căn bên trong Fenyuki ý thức phát động năng lực, thành tín. Tại trên người mọi người phủ lên Fenyuki tiên linh lực chỉ thị vật. Đằng sau, mượn từ viên đạn đưa tới cái kia một tia, nghe lời, suy nghĩ bị nhân thuật, chỗ cố hóa. Lúc này mới tạo thành hiện tại loại này trật tự hình tượng. Ở đây có bác sĩ hoặc là y tá lời nói tới hỗ trợ tiêm vào dược tề. Ca lần thấy đám người an tĩnh lại, cũng không nghĩ nhiều, mà là trực tiếp mở ra chính mình bọc nhỏ. Từ bên trong móc ra một hộp thuốc tiêm, sau đó lấy ra mấy cái không châm ống chích. Không nói hai lời liền bắt đầu cấp cứu bài tập, mặc dù nàng cũng không có tiếp nhận quá tương quan chuyên nghiệp huấn luyện. Nhưng là không châm tiêm vào so với truyền thống ống chích thật sự là dùng tốt đến đồ đần đều có. Thể sử dụng, không cần cố ý tìm kiếm mạch máu, chỉ cần biết rằng đại thể tiêm vào vị trí liền có thể hoàn thành. Lại tăng thêm thuốc tiêm bản thân là do cứu cực sinh vật hách điều chế. Dù là tiêm vào vị trí sai lầm, cũng giống vậy có thể chữa trị bệnh hoạn. Tại nhân thuật tác dụng dưới, các con tin biểu hiện ra khá cao tố chất, ngắn ngủn 2 phút đồng hồ. Tất cả người bị trọng thương đều hoàn thành dược tề tiêm vào. Bao quát cái kia bị đánh thành cái sàng cũng không ngoại lệ. Mà còn lại vết thương nhẹ thành viên, lúc này cũng đã thong thả lại sức. Tại Fenyuki thông qua viễn trình thao túng giải trừ nhân thuật đằng sau. Từng cái một bên kêu đau một bên tại ca lần nơi này nhận lấy dược tề. Ca lần tiểu thư, đây là thuốc gì? Bằng vào ta theo nghề thuốc hơn 30 năm kinh nghiệm. Đó căn bản không giống như là dược vật có khả năng đạt tới hiệu quả. Một cái trước đó giúp đỡ tiêm vào dược tề bác sĩ một bên hỗ trợ cho vết thương nhẹ thành viên. băng bó mảnh vỡ vạch ra lỗ hổng nhỏ. Một bên tò mò hỏi, nghe được vấn đề này, những người khác cũng lập tức dựng lên lỗ tai, người khác thì cũng thôi đi. Cái kia thân chúng hai mươi mấy súng, tại chỗ liền không còn thở ra, hỏa hiện tại cũng nằm trên mặt đất hừ hừ. Cái này đủ để chứng minh cái này dược tề treo mệnh hiệu quả cường đại. Cường đại như thế dược hiệu, cho dù có lớn hơn nữa tác dụng phụ, cùng mệnh so ra, cũng chẳng phải là cái gì. Đây là chúng ta Startfell ra danh hạ một nhà dược vật sở nghiên cứu khai phá ra sản phẩm. Bản thân hiệu quả là kích hoạt tế bào toàn năng tính. Cũng tại dinh dưỡng cho phép tình huống dưới tiến hành bao quát hệ thần kinh cùng nội tạng ở bên. Trong nhanh chóng tái sinh, ta lần này đến bản thân cũng là đánh lấy mở rộng dược tề chủ ý. Không nghĩ tới đụng phải loại chuyện này. Bất quá còn tốt dược phẩm mang chân. Cả lần đem trước chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác chậm rãi nói ra, bất quá mới nói đến một nửa, bên cạnh liền truyền đến phù phù hai tiếng. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trước đó đại phát thần uy đen trắng tỉ muội đã ngã trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.